Chương 17 tìm tới, ai? Là ai? Một đạo cực kỳ bạo ngược tiếng gầm gừ ở trong toàn bộ động đá vôi quanh quẩn, đó là Đan Dương Tử âm thanh, đây là hắn lần thứ nhất nổi giận như thế, thời điểm trước đó có người chạy trốn, Đan Dương Tử không có tức giận, Lý Hỏa Vượng trong lúc vô tình dùng chữ mạo phạm hắn thời điểm, hắn cũng không có tức giận, nhưng hắn hiện tại tức giận, toàn bộ Thanh Phong quán bên trong bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Liền treo trên tường đèn dầu đều cảm giác so lúc thường ám lên rất nhiều. Ở Đan Dương Tử mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe tới lên tảo khóa đại điện bên trong. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, trên mặt đất ngổn ngang thi thể đã chứng minh Đan Dương Tử đem không chỗ phát tiết lửa giận trút xuống đến một ít người vô tội trên người. Giết người có thể khiến tâm tình của hắn dễ chịu một ít, nhưng như thế vẫn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Lạch cạch, một đoàn liên tiếp đầu máu thịt be bét đồ vật bỗng nhiên đập ở trước mặt mọi người. Đó là Lý Hỏa Vượng trước đó đánh vỡ đầu bình hoa, tử vong khiến má đỏ của nàng trở nên ảm đạm vô quang, cái kia trong ánh mắt vô thần toát ra thật sâu sợ hãi, đây là ai làm? Là ai thừa dịp ta luyện đang thời điểm, vụng trộm đụng vào phòng của ta? Đan Dương Tử lúc này âm thanh trầm thấp kiềm chế, giống như một chi bộc phát đêm trước sư tử. Ngươi bây giờ thành thành thật thật đứng ra, bản đạo gia cho ngươi cái thống khoái, ngươi nếu như đợi lát nữa bị ta tự mình bắt được, hừ hừ. Ta sẽ khiến ngươi quỳ lấy cầu bản đạo gia giết ngươi, toàn bộ trong động lặng ngắt như tờ, vô luận là dược dẫn vẫn là đệ tử lại hoặc là nói là đồng tử, không có một người dám động, tốt. Đều không nói đúng không? Vậy ta liền từng bước tới hỏi. Trường Minh Trường Nhân, ta trước đó ở luyện đan thời điểm, các ngươi đang làm gì? Lưng cổng trường kiếm hai vị đệ tử lập tức đối với Đan Dương Tử hành lễ. Bẩm sư phó, ta hai người ấn phân phó của ngài. Đem thủ Thanh Phong quán cửa chính, một khắc đều không có lãnh đạm, mặt không biểu tình Đan Dương Tử đi đến trước mặt bọn họ, tỉ mỉ ngắm nghía thần thái của bọn họ. Nhìn chầm chầm lấy hai người mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống sau, Đan Dương Tử lúc này mới chậm rãi nhìn hướng một bên. Huyền Nguyên. Ngươi đâu, mà lúc này đứng ở Huyền Nguyên bên cạnh Lý Hỏa Vượng trong lòng căng thẳng, hắn biết cái kế tiếp liền muốn đến phiên bản thân, vội vàng ở trong lòng cho bản thân động viên, kiên trì. Chỉ cần đừng để hắn nhìn ra sơ hở tới, bản thân liền thắng định, Huyền Dương. Đến ngươi, ngươi hôm nay đưa xong dược dẫn qua tới sau, ngươi đi đâu? Nghe được lời này trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng lập tức thoát khẩu mà ra. Đệ tử ở liệu phòng. Làm sư phó chuẩn bị lần sau yêu cầu đan liệu, thật sao? Đan Dương Tử đi tới, trên người hắn khiến người buồn nôn mùi thối cùng cái kia khiến người hít thở không thông uy áp làm cho Lý Hỏa Vượng thân thể căng cứng đến cực hạn. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới những sư huynh khác vì cái gì sẽ chảy nhiều mồ hôi như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở cưỡng chế, Lý Hỏa Vượng mồ hôi của trán cũng càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên thân thể nhẹ bẩn, liền ở hắn cho rằng bản thân trốn qua một kiếp thời điểm, Đan Dương Tử âm thanh lại vang lên. Các ngươi những người này thật nhìn đến Huyền Dương ở liệu phòng, Lý Hỏa Vượng ánh mắt ném đi, hắn nhìn đến Đan Dương Tử đã đi tới Bạch Linh Miểu bọn họ những thứ này liệu phòng trước mặt. Hắn lời này là đối với những dược dẫn kia nói, nghĩ kỹ lại nói, nếu ai có thể giúp ta tìm đến là ai làm, bản đạo gia chẳng những đưa hắn về nhà, hơn nữa còn phát lộ phí. Lời này vừa ra, liệu phòng dư lại mười mấy người tàn tật lập tức mở to hai mắt, bọn họ muốn về nhà, nằm mơ cũng muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Advertim, sư phó. Lý sư huynh lúc đó xác thực cùng với chúng ta. Cảm giác được nhân tâm có chút di động Bạch Linh Miểu ngay lập tức mở miệng. Đan Dương Tử thật sâu mà ở trên mặt của nàng nhìn thoáng qua, ồ. Những người khác đâu, lúc này cẩu đảng hít sâu có chút gấp rút, biểu tình có chút vùng vẫy, cuối cùng hắn khẽ cắn răng dậm chân một cái đứng dậy. Cái kia, tiên nhân gia gia, ta nói. Huyền Dương tên kia hôm nay căn bản là không có tới liệu phòng một lần. Người kia khẳng định là hắn, lời này vừa ra, trong đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch Huyền Âm biểu tình khóe miệng hơi hơi dương lên. Hầu như đều muốn cười ra tiếng, mạng của bản thân bảo trụ. Đan Dương Tử quay đầu xem Lý Hỏa Vượng đồng dạng, chậm rãi đi đến cẩu đảng trước mặt, tay phải một vòng ba một cái trực tiếp vung tại trên mặt của hắn. Đánh rắm. Buổi sáng hôm nay dược dẫn là Huyền Dương tự mình đưa tới. Hắn không có đi liệu phòng đi đâu tìm dược dẫn. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Cẩu đảng phản phất bị dọa sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi chảy ròng, không ngừng mà dập đầu. Tiên nhân gia gia, ta sai, ta là trong lúc nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta mới nói dối, Đan Dương Tử mặt không biểu tình nhìn lấy trên mặt đất dọa đến đều muốn tè ra quần cẩu đảng, sau một khắc, bỗng nhiên xoay người nhìn lại Huyền Âm. Ngươi vừa mới cười cái gì? Huyền Dương bị vu hãm, ngươi rất vui vẻ sao? Lời này vừa ra, lập tức dọa đến Huyền Âm thân thể run lên, Đan Dương Tử thân thể truyền tới cường đại áp lực ép tới hắn hầu như muốn không thở nổi. Theo Đan Dương Tử chậm rãi hướng về hắn đi tới, Huyền Âm biểu tình cũng càng ngày càng bối rối. Hoảng đến bên cạnh người không biết chân tướng đều nhìn ra được hắn rõ ràng không thích hợp, liền ở Đan Dương Tử đi đến trước mặt hắn thì, hắn triệt để chống đỡ không nổi, trực tiếp co quắp trên mặt đất, nước tiểu màu vàng từ dưới vạt áo đạo bào chậm rãi rỉ ra. Sư phó! Đây không phải là ta muốn làm a, là chính khôn sư huynh bức lấy ta làm như vậy. Lời này vừa ra, bên cạnh chính khôn biểu tình một dữ tợn, hai chân ở cứng rắn mặt đất dùng sức một đạp, giống như một đầu báo săn đồng dạng mang lấy tàn ảnh hướng về cửa động phương hướng phóng tới, thế mà lại là ngươi. Đan Dương Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải đạo bào vung lên, kèm theo lấy linh linh linh thanh thúy vang lên, một viên mang lấy màu xanh đồng tiền lăn lộn rơi xuống mặt đất, giống như con quay đồng dạng xoay tròn lên, mắt thấy chính khôn sắp chạy ra cửa động thời khắc, Đan Dương Tử cái kia mặt lấy giày vải chân phải bỗng nhiên vừa nhấc một bước, bụi đất bị cao cao dương lên, răng rắc một tiếng, toàn bộ đồng tiền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe mà ra, chia năm xẻ bảy không chỉ riêng đồng tiền, còn có nơi xa chính khôn, tứ chi của hắn giống như chịu đến ngũ mã phanh thay đồng dạng, trực tiếp bị kéo đứt ra, không có tứ chi, không ngừng chảy máu chính khôn thế mà không có chết, y nguyên giống như một đầu dòi thịt đồng dạng hướng về cửa nhúc nhích, bé con a, ngươi là cùng ta lâu nhất, làm sao hết lần này tới lần khác là ngươi a? Ta sớm nên nghĩ tới, ta trong phòng cấm chế cũng có ngươi giải tới. Dữ tợn Đan Dương Tử chân đạp ở chính khôn trên đầu, ngăn cản hắn nhúc nhích, sư phó. Ta sai, sư phó, ta hiện tại đều thành phế nhân, ngươi liền tha ta một lần này đi. Sư phó, lúc đầu những cái kia chính đức tự hòa thượng đuổi giết chúng ta thời điểm, là ta hai cái bào đệ cầm mạng mới đổi lấy chúng ta đào sinh a. Sư phó, Đan Dương Tử chân hơi hơi dời xuống, đem trên mặt kìm nén đến đỏ tía chính khôn mặt trực tiếp đè ở trên mặt đất, khiến hắn triệt để nói không ra lời. Bé con a, ngươi biết không? Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Kỳ thật bản đạo gia biết rõ rõ ràng ràng, ngươi cùng ngươi cái kia hai cái đệ đệ đồng dạng đều là nuôi không quen bạch nhãn lang. Đan Dương Tử gằn từng chữ nói lấy, chân của hắn cũng đang không ngừng tăng lớn cường độ, phanh. Kèm theo lấy một tiếng nổ vang, một giọt máu sền sệt bắn tung tóe đến Lý Hỏa Vượng trên mặt.